mở ảo, lò lửa liên kết với khí của trời đất. Đoạn Hải cùng Lệ Vô Huyết dường như rơi vào hỏa ngục. Nhất cử nhất động, đều bị ảnh hưởng rất lớn. Xích Hỏa Huyền Công tầng thứ 15 đỉnh phong. Dị tượng lò lửa, cách chương.